Chương 1177, Bất lão thành chờ ngươi, 1.177, Bất lão thành chờ ngươi. Lữ Thụ nhìn xem Isilian bọn hắn không tin ánh mắt, có chút không vui, thế nào, chê ta phiên dịch không tốt chính các ngươi phiên dịch a, tiếng Trung Bắc Đại tinh thâm, là các ngươi có thể lý giải sao? Người da đen thủ lĩnh bọn hắn rõ ràng biết cái này phiên dịch khẳng định không thích hợp, nhưng cũng phân tích không ra vấn đề ở đâu, dù sao bọn hắn cũng không biết mình đã nhận lầm người, cũng không biết chân chính thứ 9 thiên la ngay tại cho bọn hắn khi phiên dịch a. Isilian nói với Lữ Thụ, ngươi hỏi một chút hắn, ta có thể hay không phỏng vấn một chút hắn. Lữ Thụ cảm thấy cái này có chút không thích hợp đi, dù sao ngươi cái này tự mang nhân quả luật vũ khí, phỏng vấn qua tu hành giới đại nhân vật tất cả đều chết rồi, mặc dù thanh niên này không phải mình, nhưng đối phương định lấy thứ 9 thiên la danh hào đâu a? Đống lửa bên cạnh, trong doanh địa lâm vào trầm mặc, tất cả mọi người bị thứ 9 thiên la đột nhiên giá lâm sự tình làm mộng bức. Bất quá mọi người cảm thấy cái này thứ 9 thiên la giống như cũng không giống trong truyền thuyết như vậy để cho người ta đau răng a, cái này nhìn không phải rất hiền lành sao? Lúc này bỗng nhiên có người nhỏ giọng nói thầm, không phải nói thứ 9 thiên la tướng mạo cũng chính là thanh tú sao, căn bản không tính là đẹp mắt, cái này giống như cùng trong truyền thuyết không giống a. Lữ Thụ lúc ấy liền mặt đen, hắn tìm thanh âm nhìn sang, liền muốn nhìn xem lời này là ai nói, lại có người nói, vậy cũng là truyền miệng, ai có thể nói chính xác đâu, chúng ta lại không thấy qua thứ 9 thiên la. Isilian mong đợi nhìn về phía Lữ Thụ, nhưng mà lúc này, kia thanh niên thần bí bỗng nhiên đánh gãy tất cả mọi người nói, ta đến chỉ là muốn hỏi một việc. Trong doanh địa thanh âm chậm rãi ngừng lại, Lữ Thụ lần N và Am, Agraver, y chi tiết phiên dịch, mà xuống một khắc, thanh niên thần bí bỗng nhiên lấy ra một tờ cổ lão quyển trục đến mở ra cho tất cả mọi người nhìn bên trong một bức họa, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, chính là giờ khắc này, hắn phi thường khẳng định cái này thanh niên thần bí nhất định là di tích bên trong cái nào đó sinh linh mạnh mẽ, hắn rất may mắn cho đến giờ phút này chính mình còn ẩn giấu đi thân phận, bởi vì hắn không biết cái này thanh niên thần bí là địch hay bạn. Bức họa kia rất đơn giản, là có người dùng bút lông tại trên tuyên chỉ phát họa ra tới, thi cẩu, phục thỉ, quay đầu hồ lô, chỉ có cái này ba loại, Lữ Thụ lại sẽ không nhận lầm, bởi vì hắn đối cái này ba món đồ quá quen thuộc, trong doanh địa những người khác tất cả đều hai mặt nhìn nhau, đã chưa thấy qua Lữ Thụ, khẳng định cũng chưa từng thấy qua cái này ba loại thần vật, cho nên bọn hắn hoàn toàn không rõ cái này thanh niên thần bí mở ra quyển trục này là có ý gì, thanh niên thần bí cười nói, các ngươi có hay không thấy qua sử dụng cái này ba loại thần vật người? Nếu có, mời nói cho ta sẽ tiễn hắn một cơ duyên to lớn. Lữ Thụ phiên dịch nói, các ngươi gặp qua những vật này sao, nếu như có mời vụng trộm nói cho ta. Kết quả trong doanh địa tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị thật chưa thấy qua, ngôn ngữ tay chân là không có biên giới, thanh niên thần bí cũng từ trên mặt của mọi người nhìn ra đáp án, hắn một mực tại đài quan sát có người biểu lộ lo lắng Lữ Thụ hố hắn, kết quả hiện tại xem ra Lữ Thụ hẳn là chi tiết phiên dịch, dù sao những người này khó hiểu cùng nghi ngờ biểu lộ. Ăn khớp đều rất lưu loát a, chỉ bất quá thanh niên thần bí ít quan sát một người, đó chính là Lữ Thụ, nếu như hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào Lữ Thụ, liền sẽ phát hiện Lữ Thụ vừa mới trong nháy mắt đó, con ngươi co lại nhanh chóng, Lữ Thụ hững hờ mà hỏi, ngươi là tìm cái này ba món đồ chủ nhân sao? Đúng, thanh niên thần bí cười gật gật đầu, tìm hắn có chuyện gì không, chúng ta nếu như gặp được có thể giúp một tay chuyển cáo, Lữ Thụ nói, thanh niên thần bí nghiêng đầu nghĩ bỗng nhiên cười nói, cũng được, phiền phức xin ngươi nhắn dùm hắn. Ta ở ngoài cấm địa bất lão thành chờ hắn. Nói, kia thanh niên thần bí vậy mà quay người liền một lần nữa đi vào trong bóng tối, không có thương tổn người, không có cái khác mục đích, chỉ là vì tìm tới Lữ Thụ. Nếu như nói trước kia Lữ Thụ còn không có cách nào xác định di tích này phải chăng vì chính mình mà tồn tại, hiện tại hắn có thể xác định, trong doanh địa tất cả mọi người là một mặt mộng bức, còn có còn nhỏ tâm cẩn thận mà hỏi, thứ 9 thiên la cứ đi như thế, còn không có hại chúng ta liền đi. Isilian thất vọng mất mát nhìn xem thanh niên thần bí rời đi phương hướng, nàng cảm giác chính mình lần này cùng thứ 9 thiên la gặp nhau tựa như là nhìn thoáng qua giống như, mà Lữ Thụ trầm mặt lại, hắn đang suy nghĩ cái này thanh niên thần bí đến cùng là thân phận gì, mà bất lão thành lại tại chỗ nào, đối phương đại khái rất rõ ràng di tích mở ra sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên đối phương đổi địa cầu hiện đại trang phục, đến tìm kiếm lần này di tích mở ra lúc nhất định sẽ xuất hiện người kia, Lữ Thụ, đối phương dựa vào cái gì xác định chính mình nhất định sẽ xuất hiện đâu. Lữ Thụ cảm thấy cái này thanh niên thần bí thâm bất khả trắc, hắn thậm chí cũng không dám tùy ý thăm dò đối phương, cho đến bây giờ hắn liền đối phương tên gọi là gì cũng không biết. Lữ Thụ cảm thấy mình hẳn là rời đi, hắn hiện tại cần tìm tới rời đi cấm địa phương pháp, sau đó tìm tới di tích bí mật, đồng thời đạt được liên quan tới cái này thanh niên thần bí tất cả manh mối. Có lẽ, cái này thanh niên thần bí biết hết thảy, chính là mình đi vào cái này di tích ý nghĩa. Đột nhiên người da đen thủ lĩnh hỏi, hắn cuối cùng nói cho ngươi cái gì còn không có phiên dịch đâu. Lữ Thụ ồ một tiếng lấy lại tinh thần, hắn nói các ngươi về sau đi ra nhất định phải nói thứ chính thiên la lời hữu ích, khen hắn đẹp trai, nói người khác rất tốt, phi thường bình dị gần gũi hòa ái dễ gần. Người da đen thủ lĩnh Isilian. Trong doanh địa tất cả mọi người đói bụng một ngày, lúc này cũng không có rảnh xoắn suýt vừa mới kia đoạn khúc nhạc dạo ngắn, tranh thủ thời gian phân thịt gấu đi. Đối với Lữ Thụ tới nói, vừa mới một màn kia tất cả chi tiết đều cực kỳ trọng yếu, mà đối với những người này tới nói, kia xác thực bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Lúc này Isilian không hề động, Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải sùng bái nhất hắn sao, vì sao không cùng hắn đi đâu? Isilian lắc đầu, ta cùng hắn ở giữa chênh lệch quá xa, sự cường đại của hắn là dù là ta loại này người bình thường đều có thể cảm nhận được. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ có như vậy mơ hồ sao, cái này hơn nửa đêm ai khiêng một đầu nhất phẩm gấu ngựa đi tới, tất cả mọi người sẽ cảm giác hắn rất cường đại a. Lữ Thụ cười nói, chênh lệch quá lớn liền từ bỏ rồi. Isilian sửa sang lại một chút tâm tình đối Lữ Thụ cười nói, vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ càng đáng tin cậy một điểm. Không phải ngươi đợi lát nữa a? Lữ Thụ không vui, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi cùng ta chênh lệch liền không lớn thật sao? Hắn Lữ tiểu thụ, hắn thứ chính thiên la, chịu không được cái này ủy khuất. Chẳng được bao lâu, người da đen thủ lĩnh bỗng nhiên cầm một khối nướng xong thịt gấu hướng Isilian đi tới. Hắn cười nói với Isilian, ngươi đem trên mặt bôi tro bụi cho nên ta không nhận ra ngươi đến, nhưng là đồng bạn của ngươi đã nói cho ta biết, ngươi là Isilian, cái kia nổi danh nữ phóng viên. Nói, người da đen thủ lĩnh chẳng đáng nhìn xem Lữ thụ, khiêu khích cực kỳ. Lữ thụ nhíu mày, cái này Isilian hai đồng sự vậy mà bán Isilian tin tức đổi lấy đồ ăn. Hắn cũng không có quên trước đó kia hai quay phim phóng viên cùng người da đen thủ lĩnh xì xào bàn tán một màn. Người đăng, Tri Amda.